90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, sáng lên đi tiểu bảo bối, Tống Khuyết lại không có cái khác quá phận động tác, Lý Thiếu Cẩn trả thù tính sờ Tống Khuyết xương quai xanh nói, vậy là ngươi không phải cái gì cũng không mặc, Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn nuốt một hớp nói, Lý Thiếu Cẩn bạn học, ngươi có đói bụng hay không? Lý Thiếu Cẩn liếm liếm môi. Đói, đói vẫn chưa chịu dậy ăn cơm. Lại câu dẫn hắn, hắn cũng không dám bảo đảm ngươi tối hôm nay có thể ăn được hay không đến cơm. Có lẽ sáng mai cũng không ăn được. Đại La Thần Tiên cũng không thể bảo đảm mà ni. Lý Thiếu Cẩn âm thầm thở dài. Đều như vậy cách một tầng bầy, còn chưa động thủ. Chẳng lẽ nàng thật không có gì mị lực a? Thật đáng ghét, như vậy đáng yêu thằng bé trai không ăn được. Lý Thiếu Cẩn đứng lên, lại sờ Tống Khuyết bả vai một chút. Ngươi đến cùng xuyên không mặc quần áo, ngươi có phải hay không không mặc quần áo? Tống Khuyết ngoặc kép, hắn bản năng ôm lấy bả vai nói, ngươi làm gì, ngươi muốn làm gì? Hắn thật chẳng lẽ sợ nàng đối hắn có ý kiến gì? Cái đó phòng bị ánh mắt đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Thiếu Cẩn lại trả thù tính bắt cõng giác nói, ngươi không đứng lên, ta vén ngươi chăn, ngủ trần chuồng thằng bé trai, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Tống Khuyết lại là theo bản năng che chăn, đừng, đừng nha. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ khẳng định ngủ trần chuồng đâu. Ở bên ngoài ngủ trần chuồng, không biết thẹn thùng, nàng cười ha ha một tiếng, dùng sức vén lên chăn. Sáng lên đi, tiểu bảo bối, phía dưới chăn, Tống Khuyết trên người trần chuồng. Bất quá hạ thân chùm khăn tắm mà ni. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, nàng nụ cười ngưng kết ở trên mặt, đem chăn ném một bên. Ghét bỏ nói, ngươi cũng không phải không có mặt, ngươi kêu gì, còn lấy có thể nhìn thấy cái gì không nên nhìn đồ. Tống Khuyết ngoặc kép, ngươi vén ta chăn ngươi còn lý luận, ngươi nghĩ nhìn cái gì, có phải hay không muốn nhìn ta? Cười hắc hắc, ta liền không cho ngươi nhìn. Nhưng là hắn vừa dứt lời, thắt ở bụng đã phân tán khăn tắm lập tức tản ra, lộ ra bắp thịt rắn chắc cùng bị đè nén rất lâu tiểu huynh đệ. Tống Khuyết ngoặc kép, Thiếu Cẩn, ta không phải đùa bỡn lưu manh. Lý Thiếu Cẩn quát to một tiếng, trời ơi, ngậm thẹn thùng cười to, sau đó bụng mặt bay cũng tựa như chạy ra. Tống Khuyết ngoặc kép, trời ơi là ý gì, cười to lại là ý gì, chẳng lẽ không đẹp mắt không? Chạy đi lại là ý gì? Rất đẹp mắt uy. Trở lại trong phòng, Lý Thiếu Cẩn dựa cửa kích động thở hào hển. Hai đời thêm cùng nhau, nàng cũng không có giống hôm nay to gan như vậy qua. Lại thấy được Tống Khuyết tiểu bảo bối, ai nha nha, vậy làm sao không biết xấu hổ đâu. Bất quá Tống Khuyết dài anh tuấn, tiểu bảo bối tất cả đều là mạch máu, thật là xấu xí. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, rũ mình đầu, ngươi thật là bỉ ổi, thật là bỉ ổi, tốt ổi, nhưng là loại cảm giác này lại thật thích. Lý Thiếu Cẩn không phải không dành thế sự cô bé, cũng xem qua phương diện này kiến thức, mới vừa Tống Khuyết dáng vẻ, rõ ràng là có phản ứng, trời ơi, là có phản ứng. Vậy nàng là không phải là sai qua cái gì? Lý Thiếu Cẩn liếm liếm môi nghĩ, nếu không cũng đừng ăn cơm, ăn nhị khuyết bạn học đi. Nhưng là buổi sáng liên tục mưa nhỏ, cảm giác kỳ thực xui xẻo, là không phải là đang nói quan hệ của bọn họ, là ngày mưa dầm. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên, ánh mắt đột nhiên trợn to, phiêu đài ra đầy trời nhỏ tuyết, ngân bạch như bông hoa một dạng, đem cho màu xanh dãy núi bao phủ một tầng, kia yên lặng trôi giạt nhàn nhã cảm giác. Toàn bộ tâm đều yên tĩnh lại, là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được vui mừng tình. Lại tuyết rơi, không phải mưa nhỏ, tuyết rơi, nàng cùng Tống Khuyết Tước hẹn tại tuyết thiên lý. Bọn họ tình cảm, sẽ cùng bông tuyết một dạng thuần khiết tốt đẹp đi. Ha ha ha, ông trời làm mỹ, thật tuyết rơi, nếu là thiên ý, vậy còn do dự cái gì? Hất ra cánh tay làm thì xong rồi. Lý Thiếu cẩn thận nhanh thay màu trắng là mặt nịt ngực cùng màu trắng nhỏ quần lót. Thật ra thì màu trắng nhất hấp dẫn, không có hoa văn còn rõ ràng. Tống Khuyết Khuyết đồng học sẽ thích đi. Một hồi thu thập, Lý Thiếu cẩn thay quần áo xong, lắc đầu phát, rách rách một tiếng đi mở cửa. Ánh mắt xông thẳng về trước nhìn về phía trước. Đột nhiên nàng lại ngây ngẩn. Tống Khuyết đã đổi xong áo choàng dài, đang sửa sang giường. Nghe tiếng cửa vang, Tống Khuyết kêu lên, xong chưa, đi ra ăn cơm mà đi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng bay cũng tựa như rút lui trở lại. Vội vàng đóng cửa, người ta cũng mặc quần áo xong. Nàng xuyên nịt ngực. Đối nàng một điểm không có ý gì, như vậy đi ra ngoài, phải bị người cười ngạo, nha, cái đó nhất định là nam sinh bản năng phản ứng, không phải là đối chính mình có ý tưởng, thật thật là mất mặt. Dưới lầu trong phòng khách, Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn gặp Vu Hạo Nhiên cùng Tạ Thuận Ngôn. Vu Hạo Nhiên cùng Tạ Thuận Ngôn hình như là từ bên ngoài trở lại. Vu Hạo Nhiên vừa nhìn thấy Tống Khuyết liền hỏi, mới ra ngoài a, mấy giờ a, ngươi cũng quá liều mạng đi. Nói xong hướng về phía Tống Khuyết chen chúc ánh mắt, mặt đầy chế nhạo, dĩ nhiên đều là Lý Thiếu Cẩn không nhìn thấy góc độ. Hắn hai người trước mặt, Tạ Thuận Ngôn cùng Lý Thiếu Cẩn đang nói chuyện, Tạ Thuận Ngôn đột nhiên hỏi, Thiếu Cẩn, ngươi làm sao sập mặt lại? Tống Khuyết khi dễ ngươi, người phía sau có thể nghe. Vu Hạo Nhiên trợn to hai mắt nhìn Tống Khuyết. Chẳng lẽ thật là một ngày a, cầm thú như vậy, người ta cũng tức giận. Tống Khuyết cảm nhận được Vu Hạo Nhiên khinh bỉ, hắn tức giận nhắm mắt lại, sau đó kéo Vu Hạo Nhiên nói, mượn một bước nói chuyện. Hai người đi, Tạ Thuận Ngôn cùng Lý Thiếu Cẩn đều không phát giác. Tạ Thuận Ngôn vẫn còn ở hỏi, các ngươi thế nào, ngươi mất hứng a? Lý Thiếu Cẩn thở dài suy nghĩ một chút, mượn một bước nói chuyện. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, thật có chuyện, trong sơn trang có cái trà lâu. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn từ phòng khách đồ kỳ giới thiệu một chút. Tới rồi trà lâu, điểm hai ly trà xanh. Tạ Thuận Ngôn uống trà chậm rãi nhìn Lý Thiếu Cẩn, ngươi là gia quân bất lợi. Lý Thiếu Cẩn mang hận ý nói, ta là dục cầu bất mãn. Tạ Thuận Ngôn một hớp nước trà tất cả đều phun tới đất trên, ho khan thuận khí sau, nàng mới nhớ không nên cùng Lý Thiếu Cẩn nói lời như vậy, đề coi như nói lần sau cũng không thể ăn cái gì uống đồ nói, thật sẽ chết người. Tạ Thuận Ngôn sửa sang lại sau, Lý Thiếu Cẩn hay là một mặt than đen một dạng. Tạ Thuận Ngôn thấp giọng nói, vậy là ngươi thành, vẫn là không có thành? Chẳng lẽ Tống Khuyết thân thể có vấn đề, hắn không được a? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ngươi tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Lý Thiếu Cẩn nhìn Tạ Thuận Ngôn nói, theo ta quan sát, Tống Khuyết khí tức chững chạc, bắp thịt rắn chắc, mặc dù ít lông, nhưng mà tóc cùng lông mày rậm úp. Ngươi nhìn, tâm chủ huyết mạch, kỳ hoa tại mặt, sắc mặt rất tốt, nói rõ tâm không thành vấn đề. Phổi chủ da lông, hắn là di truyền lỗ chân lông thiếu, nhưng mà mở mang trí tuệ bên tai. Giái tai phong phú nhìn một cái chính là phúc tướng, cũng không thành vấn đề. Môi đỏ răng trắng, tỳ không thành vấn đề. Trọng điểm tới, xương cốt cứng rắn, tóc màu sắc sâu mà dày. Ngươi nhìn, thận chủ cốt, kỳ hoa tại phát, mở mang trí tuệ bên tay tới hai âm Anita đều kiểm tra qua. Thân thể khẳng định là không thành vấn đề. Giọng chậm lại, hết sức khẳng định nói. Cũng nhất định là cùng ta hợp nhịp người, là ta chọn chúng người. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, hết chương.